จะต้องหมายเรา có gì giữ luật của Phật là những cái oai nghi, cái tế hạnh cho cái đời sống của tu sĩ, cho nên không bị thực tế. Âm định đầu tiên mình thấy mình hồi nào giờ mình chưa có sống như vậy, và bắt buộc mình sống là mình coi như ức chế. Thí dụ như con một lần con đi có hai dục trả, mà hôm nay con đi con bước nhẹ nhàng hai thôi, thì coi như là mình bị ức chế với gì, nhưng không phải đâu con. Đó là những oai nghi tế hạnh. Rồi tới cái đời ăn uống, đời sống ăn uống của mình, mình cũng ăn thư thả chứ không có dội vàng, nó đâu có ức chế đâu. Cái đó là mình tốt, mình có những cái thói hư tật xấu, mình nhờ những cái oai nghi tế hạnh dưới lực của Phật, nó giúp cho mình trở thành cái người sống tốt, cái người có đạo đức, có những cái oai nghi rất đẹp. Chúng ta không phải ức chế đâu. Ức chế như thế nào? Hai cái chân mà con ngồi bình thường không đau, không bán kéo chân trái, khi ngồi tiết già lên đau đó, đó là con bị ức chế đó. Đó là ức chế. Con làm cái gì khác mà con có sự đau khổ trong đó đó, thì đó là bị ức chế. Không, mà con làm cái gì khác ngoài giới luật, đó là con chạy thể dục, thêm là ức chế. Còn con làm cái gì khác mà ngoài giới luật đó, thì con bị, con làm cho con tự đau khổ, đó là con ức chế con. Người mà mới vào tu á, mình có cái lớp tiếp nhận, không cho nên như vậy á, chừng nào người ta tiếp nhận, người ta thấy giờ khắc giữ gìn được, người ta mới cho vô cái khu chuyên tu người ta, còn không kéo về họ rồi cho đi về, họ không chịu luyện tập thì thôi cho họ. Tức là mình có cái tiếp nhận con, chứ không phải là ai xin cũng cho vô tu đại, không có đâu. Ở khu tiếp nhận người ta chọn lựa kỹ cái người này giờ rất nghiêm chỉnh, chưa nghiêm chỉnh, người ta mới đưa vô cho cái người mà lãnh đạo kế cái lớp kế của nó. Cho nên nó không bị chế, không bị gì hết, người ta đã quen rồi. Không, còn cái kia vô chưa có giờ giấc, chưa nghiêm chỉnh, còn ngủ ù ồ, bây giờ bắt thức thì chắc còn thức không nổi, là do đó những người đó bỏ ngoài khu tiếp nhận được, tôi chấp nhận tu mà không được như vậy, cho tôi ở đây không nói như vậy. Dạ, thế rồi con, còn ai hỏi gì nữa không con? Hỏi như vậy thực tế lắm con. Chính bạch thầy, có một nhà chị đang ở trong tu viện đang bị bệnh, chị đang đảo lúc nước mè trong thời gian chị được chữa bệnh, mà chị cứ sống uống, có người còn ăn uống kiên cử theo phương pháp này, chế độ nọ, rau củ quả kia, sống là âm dương để ngừa bệnh trị bệnh. Có người còn đem cách ăn chay trị bệnh để hướng dẫn người khác, mà thay vì thì có được không? Ở đây chỉ rèn luyện ý chí không thủ phạm, cái người đó lại cho đi về. Bây giờ ăn gạo lứt muối mè thì đi về nhà đi ăn gạo lứt muối mè, bởi vì ăn gạo lứt muối mè cũng là một cái phương pháp của chúng ta đạt. Nó làm cho chúng ta trở thành riêng, bệnh riêng gạo lứt muối mè. Không có gạo lứt muối mè nó sẽ bệnh trở lại. Cho nên vì vậy ở đây cái sức làm chủ chúng ta bằng ý thức lực, mà đem cái này vô đây giữa lưng vào cái chỗ này thì không đúng cái pháp ở đây. Cho nên những người mà vô đây mà ăn gạo lứt muối mè, làm một cái gì khác để trị bệnh đủ cho ngay tức khắc. Thẳng thắn ở đây không có điều không? Cho họ đi ra thôi, không dung dưỡng. Rồi con, hỏi là gì con? Có hỏi vậy mấy con mới nắm vững, mấy con mới hiểu được cái đường lối ở đây. Dạ, con khi nào buồn ngủ mới đi thân hành niệm không? không buồn ngủ niệm. Pháp thân hành niệm không phải là cái pháp mà tu tập mình cứ đi hoài, không phải là nó buồn ngủ mình đi, hết buồn ngủ thì mình niệm, đó là pháp thân hành niệm. Còn cái tâm của mình là nó còn vọng tưởng mặt nó. Vọng tưởng là cái ý thức của chúng ta, chúng ta đừng có làm việc. Nhưng mà cái ý thức sai, bây giờ nó cũng giờ khởi cái niệm, mà cái niệm nhớ nhà, nhớ con, nhớ cá, nhớ hoặc là nhớ của cái tài sản, thì đó là cái niệm sai, niệm khác. Còn nó nghĩ cái niệm thiện thì cứ để cho nó nghĩ có gì đâu. Cho nên Đức Phật dạy mà, ngăn ác diệt ác mà sân thiện, tăng trưởng thiện, mình tăng trưởng thì cái ý thức thiện của mình lên. Chứ đâu có phải diệt con người của mình đâu, có phải như cục đá, có cây đâu, không có ý thức. Cho nên vì vậy mà mình lẫn lộn qua thiền đông độ thì mình sẽ sai. Đạo Phật mình sống bằng cái trí tuệ, cái gì không giải thoát là bỏ, mà cái gì giải thoát không làm của mình, của người, thì cái đó mình phải giữ gìn. Nên thầy vẫn nói cái viên từ rất là ngắn gọn, không làm của mình mà không làm của người, thì những cái tư niệm đó, những cái tri kiến đó, những cái hiểu biết đó, mình giữ gìn. Còn cái gì mà làm của người thì nhất định là không làm. Cái gì mà làm khổ mình thì không làm, mà gì cái gì mà làm khổ mình, khổ người thì không làm. Xả bỏ ngay liền, không có bắt cái hành động của mình phải làm cái điều đó. Lợi mình nhất định là không làm. Thôi con phải tu như vậy thì mình đúng. Cho nên vì vậy mà cái thời gian tu mấy con nhớ, nó đạo Phật nó không có thời gian tu, chỉ cần hiểu là mấy con giải thoát rồi. Rồi bắt đầu cái thời gian của mấy con giải thoát rồi, mà mấy con trở về gia đình nó sẽ cột chặt mấy con. Rồi cái tâm của mấy con nó sẽ trở lại thế gian đi. Cho nên buộc lòng mấy con buông xả, mấy con ở trong tu viện một mình. Và thậm chí như khi mà chưa thông suốt á, thì chị em này kia rồi còn qua còn lại, mà khi thông suốt rồi đóng cửa. Và khi có thấy ai mà đi vén mảng đến thất mình thì khép cửa ngay liền, không có cho vô thất. Đó là mình đi sâu hơn nữa, đó là cái hành động vui. Cho nên vì vậy mà càng ngày á, thì mong rằng mấy con giữ cái hạnh lực tư của mình trọn vẹn như vậy. Thấy người ta ngang ngang đi ở xa đó thì mình nghĩ, mình khởi nghĩ cái nghĩ mình con lên, mình phải nghĩ cái người này coi chừng vô thất mình, đóng cửa rồi. Thì họ cũng có nhiều người họ cũng tì lắm, họ thấy đóng cửa đóng chứ họ cũng lại gọt cửa mình. Nhưng mà ví dụ như bây giờ họ lại gọt cửa đó, thì mình xếp chân mình ngồi thiết già, mình làm bộ mình ngồi mình tu mà. Thành ra họ thấy mình tu rồi họ cũng có gõ cửa nữa, thì họ bỏ đi. Mình tạo ra mình nhồn chật. Đây là để cho mình được giải thoát, mình sống giải thoát. Đó là những cái phương pháp để đối trị những ác pháp bên ngoài tác động vào mình. Mà mình ngồi mình thấy mình thoải mái một mình, chỉ sống một mình. Thì con thấy phải tu tập như vậy, mà cái thời gian của nó không có lâu đâu. Cái thời gian nó đủ cái sức lực của nó mà làm chủ, không muốn chết hồi nào chết hồi nấy á, thì cái thời gian đó nó không lâu, 6 tháng. Con sống được vậy, cái tâm bất động vậy mà 6 tháng thì con bảo thậm chí hơi thở nằm xuống chết, thì cái thân con nó nghe lời nó nằm xuống nó không thở. Đó là con thấy nó nằm xuống mình không thở, đúng là con rờ vậy, con thấy nó không thở được. Còn mình còn sống thì chưa phải chết, mà cỡ mình bảo tiếng nữa chắc nó đi luôn á. Đó là con đã làm chủ được thật con. Con tu được vậy đó là nó làm cái gương tốt, làm cái ánh đuốc sáng cho Phật giáo thôi. Mà nó dễ lắm, còn có 6 tháng. Không có lâu đâu, 6 tháng. Để mấy con kiếp dài qua rồi, từ năm này tới năm khác tu hoài mà không được cái gì đó thì uổng quá. Có 6 tháng. Rồi mình làm chủ. Làm chủ. Bởi vì đạo Phật nó cụ thể, nó rõ ràng. Làm chủ sanh già bệnh chết. Sanh á, bây giờ mình còn yếu, mình đóng cửa không chơi ai. Thì cuộc sống hàng ngày thì thiết nhiên này kia mà mình không chơi ai thì coi như mình tặng rồi. Sanh mình làm chủ nó ra. Sanh già thì cái người mà sống mà như vậy á, thì họ trong đầu óc họ không có nghĩ tầm bậy tầm bạ, cho nên họ già họ khỏe khoắn lắm. Họ có cái niềm vui ở trong đầu họ, cho nên cái cơ thể của họ nó không có bị yếu đuối, nó không có bị dằn vặt những cái tư tưởng, cho nên họ khỏe khoắn lắm. Làm chủ già sao thân già bệnh bệnh bảo họ là vô thường, mày đau chết không sợ đâu. nói vậy cái nhức đầu chú có thể là tại vì nhức đầu cứ chú ý nhức đầu nhức đầu, còn mình nói vậy rồi cái tâm mình nó bất động thành hạn lại được rồi, vậy nhức đầu nó không thấy nữa. Chú nói bây giờ con đau cái gì đi mà con quên được cái đau của con là nó sẽ hết à, con không tin con là thử đi. Đó, đó là con làm chủ bệnh rồi, con làm chủ chết thì con mở thần trí rồi thở nằm xuống chết đi. Sao nó nằm xuống nín thở, cái nó nín thở chết. Cho nên thầy nói khi mà thầy chết rồi thoa cái bụi chuối nào mà đào cái lỗ sao trải chiếc chiếu thầy nằm dưới rồi thầy bảo ở đó thần trí ngưng ở trên tập đất xuống, mai mốt bụi chuối này có tới để chia người trải ăn. Vậy có phải đỡ không mấy con? Cái thân của thầy nó chỉ định hết, thân nó làm cho cái bụi chuối tốt có gì đâu. Vậy chứ ai ăn được cái chuối của thầy thành đạo không? À, mấy con đây một cái người người ta đâu có phải là phải chết được tại xây tháp thế này cái kia đâu. Thầy thấy mấy cái ông cũng chẳng ra gì, cứ lo xây tháp đè nặng rồi chết. Chết vậy mà còn xây cái tháp cao ngút vậy, cái thân nó chịu đựng nó phải mệt. Cho nên mấy người đó là mấy người những trí tuệ, không có trí. Còn thầy có trí tuệ, vừa chết mà vừa về sau có lợi cho người. Bụi chuối nó ăn cái thân của thầy, nó làm cái thầy ngoại diện thành đất, thành thân. Nó ra cái bị rướng rướng, ngọt quá ngọt. Như vậy nó lợi ích cho đời chứ. Sống đã làm lợi ích cho đời, chết cũng làm lợi ích cho đời. Như vậy mới là người tu. Thì vậy con ráng tu luôn, đừng có chén mạng, hay mình có được tu sửa, có gì sai hòa thầy sẽ giúp đỡ. À, rồi, không sai luôn. Rồi, không sai luôn. Mình là người tu hành, mình phải làm chủ giờ giấc trước rồi mới làm chủ thân tâm mình sao mấy con. Chứ mình chưa làm chủ giờ giấc mà mình làm chủ thân tâm mình không bao giờ coi được. À bây giờ mình cho cái giờ ngủ là giờ nào, giờ thức giờ nào phải nghiêm chỉnh. Mà giờ cho nó ngủ, nó không chịu ngủ nó thức. Tới cái giờ thức mà nó ngủ thì cho mình chết. Tao không có đi theo mình. Phải gan dạ một chút. Họ mình nằm trên tường, mình nằm hai chân mình sẽ quá đẹp. Còn mình nằm ngửa nó không tốt đâu. Cho nên mình biết cái quay nghi này nó, quay nghi nằm này nó không đẹp. Quyết định là phải dẹp bỏ. Đây là cái thói quen của mình tìm hỏi chứ. Phải bỏ, mình tập cho lại. Bởi vì cái ở đời nó có cái xấu, cái tốt. Mình lấy cái tốt, bỏ cái xấu, dẹp lần cái tật xấu của mình. Thành ra nó được dẹp bỏ, mình phải chịu. Không có cái gì khó đâu con. Chỉ ý chí của mình là rèn điện mình thì được. Có. Không con, cái nó mơ tưởng, sống trong tưởng đấy con. Nhưng Phật cũng tu giải thoát, mau đời không có lợi để ông cứu mình đâu. Mình phải tự cứu mình. Mình tưởng nhiều lắm đúng không? Chư thiên cũng có, mình cũng tưởng có chư thiên. Thế giới siêu hình cũng có, mình tưởng có. Linh hồn không có, mình cũng tưởng có linh hồn. Thầy có viết cặp sách không có linh hồn mà. linh hồn là cái gì? Thế con thấy mà ai bây giờ cũng có linh hồn. Từ nhà quê cho đến thành thị, chỗ nào họ cũng có linh hồn. Phải đập xuống một cái thiên hạ chán giá mặt mày hết. Linh hồn là cái gì? Đức Phật nói trong thân của chúng ta là thân ngũ quẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Khi chết thì hoại diệt không còn cái gì. Vậy linh hồn nằm chỗ nào? Không leo Phật nói láo gạt chúng ta. Không ai mấy con. Mình đạo Phật, đứng ở trong lúc đạo Phật mình dập hết ba cái mê tín, ba cái tà tưởng. Nó sai đi. Thành ra mình phải mạnh mẽ. Theo Phật thì phải đúng cái chánh kiến chứ không phải tà kiến. Được, đó là cái duyên của cái nhân duyên của cái ngày xưa nó có còn dính lại, cho nên hôm nay con mới sinh ra, con mới gặp cái người bạn đó làm bạn con, mà cái tình nó còn, tức là nó có những cái nhân quả với nhau, thì con nên về khuyên người bạn để cho cái nhân quả đó mình trả cho xong, chứ không kéo nó không hết nhân quả rồi đời đời cứ nhớ bạn hoài nó mới chết. Nói về nhân quả thì nó muôn hình dạng cả mấy con, nó khó lắm. Nhưng mình phải đi trên nhân quả chứ đừng có để nhân quả nhận chìm mình. Mình phải đi trên nhân quả, mình phải làm chủ nhân quả. Thì tiếc rằng cái lớp chánh kiến trong Bát Chánh Đạo, tức là đạo đế có 8 cái lớp của Đức Phật dạy, thì cái lớp chánh kiến là cái lớp đầu tiên. Chánh kiến là thấy đúng, không thấy được sai. Mà thầy thì không có mở được cái lớp mới dạy cho mấy con từ cái nhìn nào đúng mà từ cái nhìn nào sai, từ cái chánh kiến cho đến cái tà kiến. Nội cái lớp đó thầy dạy, thầy định ra, ít ra thì cũng là 12 tháng cái lớp chánh kiến mới hết đó mấy con, chứ không phải ít, bởi vì nó là cuộc sống của mấy con. Cái chánh, cái tà, cái chánh, cái tà, cái chánh, cái tà, nó kéo với nhau liên tục ở trong cái đời sống của mấy con. Mấy con sống đau khổ là do cái tà kiến, còn mấy con sống giải thoát như Phật dạy chúng ta, đó là chánh kiến. Mà bây giờ nói chánh kiến có nhiều khi mình cũng không biết cái nào chánh kiến, mà nói tà kiến mình cũng không hiểu cái nào là tà kiến. Nhưng học rồi vậy, học rồi vậy. Cho nên thầy nói trong Bát Chánh Đạo cái lớp chánh kiến rất là quan trọng. Mà khi mà chánh kiến mà thông suốt rồi thì chánh tư duy nó phải nằm đó chứ không có dạy chỗ nào, không sai chỗ nào. Rồi chánh nghiệp thì mình làm cái hành động gì nó đều là ở trong cái sự tư duy của mình, mà mình làm ra thì nó cái này chánh thì cái kia nó chánh, nó không đem làm khổ mình khổ nó chánh. Mà tiếc gì không có thời gian, tiếc gì nó chưa có cái lớp học, chưa có cái lớp để dạy. Khi mà dạy cái lớp chánh kiến rồi thì thầy lên cái lớp chánh tư duy, thì cái người khác mà dạy cái lớp chánh kiến phải có người ở trong cái lớp học của mình, lớp chánh kiến đó, chọn cái người nào giỏi, người ta nhớ dai, người ta thông hiểu đó, người ta đứng lại cái lớp đó người ta dạy, rồi còn thầy lên lớp khác thì có càng lớp cho tới khi chánh định. Bây giờ nói chánh định có người hiểu, có người không hiểu, thầy tin rằng nhưng mà khi học cái lớp chánh định rồi thì người nào cũng hiểu. Bởi vì mình học rồi mà, thành nó nói ra nó dễ hiểu. Còn thậm chí như bây giờ mấy con thấy thầy người Việt Nam, thầy nói tiếng Việt Nam thật sự mà, thầy dường như là thầy nói mấy con cũng sai lắm, tức là mấy con hiểu thầy như là chà dao nói tiếng Việt. Thầy nói hiểu trật, tức là mình hiểu qua một cái tiếng khác, cái nghĩa khác rồi. Thầy nói giống như thầy người Ấn Độ nói chuyện với người Việt Nam. Là vì vậy mà thầy rất tiếc rằng chưa có cái điều kiện mình cấp cho một cái phòng học như thế này, có bàn, có ghế, có đàng hoàng, rồi thầy ngồi ở trên cái bàn này thì giảng cho mấy con nghe về lập chứng kiến, được ghi chép, thầy về học tập rồi dọn bài lại cho mấy con để cho nó thấm nhuần. Cái nào không hiểu là nhắc thêm, như vậy là làm cho mấy con thấm nhuần được cái chánh kiến của Phật, phải không mấy con đấy? Còn bây giờ không có lớp la gì, ngồi dưới đất mà viết khom lưng hết cái giờ học cực lưng chặt còn gì đâu có được, thấy không? Nó phải có bàn học như là học sinh, nó như vậy nó mới được. Mình ngồi đâu ngay ngắn, mình viết ngay ngắn, chứ mình viết theo cái có cái cô này thì tôi kiểu này mà hết học rồi cái lưng như ông già. Cho nên mình còn thiếu nhiều lắm đấy con, còn thiếu nhiều. Con thưa gì đến thưa con. Để mình nương vào đó để cho mình sống được cái đời sống giải thoát thôi, tâm bất động thanh tạng anh là được rồi. Bây giờ bất động rồi mà cứ kinh cứ lại nhảy để tao đem cái tụ kinh này tao lấu bớt con hiểu không? Ở đó lại nhảy nó vậy đó con, chứ không phải là nương theo kinh dính theo kinh thiện được buông xuống hết được. Không, mình theo đạo Phật cùng xuất gia, cái mục đích của mình là vừa cứu mình mà vừa cứu cả anh em, cả những người thân của mình, cha mẹ mình nữa con. Cái hiếu nào bằng cái hiếu mà mình đem Phật pháp để cho mình độ mình cha mẹ mình con, cho nên mình ráng mình nỗ lực mình tu, mình còn cha mẹ mình tu mình về dạy. Bây giờ nó ba phải tập như vậy, mẹ phải tập như thế này để cái tâm mình an vui, cho ba mẹ lăng xăng cứ lo chuyện đời nó khổ lắm. Thằng con thấy không, ngay đó thì ông bà con thấy cũng giảm rồi đó. Dạ đó cái gì cho nên con ráng con tu được mà làm đó. Bây giờ đó con thấy bây giờ con tu mà con làm chủ được sự sống chết, con làm vậy thì cha mẹ con nỗ lực tu xong rồi thầy ba coi con, ba mẹ coi con tu nè. Bây giờ con muốn chết con làm chết, con muốn sống hồi nào con sống nè. Cái ban đầu con nằm xuống phải dưới hơi thở nè, cho ba mẹ tao xem coi mày tu từ lâu cái giường đỏ mày đi tu có tu ra sao. Thầy con nằm xuống con không thở, ông bà nói con này giỏi gì tu vậy, tao tao chịu lắm á. Thì ông bà phước con nhưng đó là mình báo hiếu đó con, báo hiếu bằng Phật pháp. Cái đi kinh hành xong là đủ, mà ngay cả trên thân con ngay cả đôi mắt con nhìn bên này, liếc bên này cũng đều là thân hình niệm hết. Cái chuyện nhỏ nhỏ đó đều là thân hình niệm hết. Con hiểu không? Đưa ngón tay ra, co ngón tay lại, con cũng nhìn con biết rõ ràng. Đưa ra, co lại cũng là pháp thân hình niệm đây. Con hiểu không? Chè bàn tay ra cũng là pháp thân hình niệm. Nắm bàn tay lại cũng ngồi đâu tu cũng được, pháp thân hình niệm dễ quá mà lại chứng đạo. Mình tiến ở trên thân hành chứ mình có chứng cái gì đâu, mà cái tâm mình mất đậm trên đó. Còn con tu các môn khác cái dòng tưởng này ra vô, chứ mà con tu với pháp thân hành niệm, con tập trung trong cái thân hành của con, nó khó vô lắm. Con đừng có nghĩ cái gì hết, mà con nghĩ nó là sai, mà con nghĩ tới mình tu ấp thân hình niệm vậy để cho mình chứng đạt được. Mình chỉ biết mình tu ở trên cái thân hành của mình. Như bây giờ con nghĩ rằng mình đưa tay ra, mình nắm tay lại, mình nắm tay bên đây lại, mình mở tay ra để cho mình chứng đạo thì như vậy thôi. Còn mình biết rồi, co tay nắm lại, mở ra, mình biết mở ra chứ mình không nghĩ chứng đạo chứng gì hết. Tôi biết tôi sống ở trên cái thân hành của tôi thôi. Thôi nhiều đó là mình chứng đạo. Cho nên vì vậy nó nổi trong thân của con ngồi trên ghế con tu đủ, hai tay hai chân con làm đủ được hết, ngay cả cái đầu của con nữa cúi xuống, không rồi con ngước lên, con thấy cái đường cổ con mà cúi xuống ngước lên nó cũng là thân hành của nó chứ cái gì. Con ngó qua rồi con ngó lại, không thì đó là cũng thân hành với gì, không có gì đâu khó đâu. Bởi vì thầy nói cái pháp thân hành tuyệt vời, không có gì hơn. Mà vì buồn ngủ nó buộc lòng mình phải đi kinh hành cho nó đừng có bị buồn ngủ mà thôi. Mà khi hết buồn ngủ rồi thôi không đi nữa, đi làm gì đi chứ mà. Khi là tại vì con chịu đi thân hành niệm, không chịu tập tỉnh thức làm sao không suy. Cái trí tuệ mình kém, nó không nhớ, nó có khi nhớ thì quên. Bởi vì mấy cái người mà khi nhớ thì quên đó, là do họ thiếu tập thân hành niệm. Bởi vì mình tập thân niệm buộc lòng mình cứ mình biết mình đi, mình biết mình co tay, mình mở tay ra thì mình biết thì nó làm sao nó quên. Tại mình quên là tại vì mình không tu tập cái này, không hiểu không? Anh tôi không muốn làm khổ sư thiền đồng độ đâu. Vì vì mấy ông đồng độ cứ ngồi kiết già còn trẻ kìa. Anh đọc Phật dạy tôi âm bất động thân thản an lạc vô sự, an lạc vô sự. Mà giờ tôi tréo chân tôi đau quá trời như thế này làm sao tôi ăn cơm được. Thôi tôi không có chạy theo kiểu đồng độ, hết theo kiểu nhân tạo. Phải không? Tôi bây giờ tôi tu theo Phật Việt Nam. Cho nên tôi để cái tri kiến của tôi, cái trí tuệ tôi hiểu biết cái gì mà áp làm tôi đau khổ tôi xóa. Bây giờ tôi ngồi bán già mà nghe nó ê để tôi đứng dậy tôi đi chứ tôi điên gì tôi ngồi đi. Sao mà kêu cái ý định tôi ngồi 30 phút đó nhưng mà mới 15 phút mà nghe tê rồi tôi đứng dậy tôi đi chứ tôi không điên gì tôi ngồi 30 phút cho chết tôi. không? Còn hiểu không? Cho nên tu theo đạo Phật rất là dễ dàng giải thoát. Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy giải thoát liền. Mà có gì chứa ngại thì mình cứ xả ra. Hai chữ không giận, thân mình có đau nhất chỗ nào thì cứ xả ra. Bây giờ ví dụ như bây giờ con bệnh, con đã biết họ là vô thường, cái bệnh nhất đầu này đi. Tao chờ mày đâu, mày nhất gì nhất. Tao chỉ biết tâm bất động, an lạc vô thường. Và rồi con để tâm con ở trong cái sự bất động của nó, mà nó cứ nó lôi cái chỗ đau, thì con lại khéo nhắc nó nữa. Khéo nhắc cho đến khi mà tâm con ở chỗ bất động, mà con đã tu cái chỗ bất động nó quen rồi, thì con nhắc một lần hai lần cái nó bất động thì cái đau nó đi mất rồi. Con thấy trị bệnh nó rất dễ, nó không có khó nữa đâu. Không khỏi tốn thang thuốc nghe con. Trời đất ơi, nó bị nhiêu đi bệnh, trời đất ơi tốn tiền nhiều lắm rồi không. Cho nên vì vậy mà ráng tu, khỏi tốn tiền, không bạc gì hết. Mình đâu có tốn xu điếu nào đi bác sĩ, đi nhà thương đâu. Thành ra khỏi uống viên thuốc đắng, khỏe rồi chứ. Thầy nói chỉ cần cái pháp ác ý của mình. Mới đầu thì mình gan dạ chút, ý chí, nghị lực. Sau đó rồi nó đủ cái lực rồi. Mấy con ác ý bệnh gì trên thân mấy con nó cũng bị hết. Nó vô hoành nằm mấy con được. Bởi vì Phật pháp quá là tuyệt vời. Mà pháp của con người, Đức Phật là con người. Mà con người tu để làm chủ được tốn chỗ sinh già bệnh chết. Bây giờ truyền dạy lại chúng ta. Thầy làm chủ được tốn chỗ sinh già bệnh chết. Dạy lại các con. Các con phải ráng cứu mình chứ. Mấy con không cứu mình, thầy đâu có tu cho mấy con được đâu. Ta không thắp đuốc đi, các con được. Đức Phật từ chốn rồi mà. Thầy đâu dám thắp đuốc cho mấy con đi. Các con hiểu không? Cho nên như vậy mấy con phải tự đốt đuốc lên mà đi. Đó là mình ý chí, nghị lực mạnh mẽ vượt qua những cái khó khăn của mình, buồn xuống hết. Thành ra ái cái sự cha mẹ chồng con hoặc vợ con gì buông xuống hết, hoàn toàn chỉ còn một mình vào đây, không lo đói lo no. Tới giờ thì người ta cho mình một bữa cơm, mình tu viện sẽ cấp cho mình bữa cơm mình ăn, rồi mình nỗ lực đứng pháp giữ thân bất động thân an là như thế. Cuối cùng mà làm chủ được bệnh đau của mình, thấy khỏe quá. Nỗ lực tu thời gian là thầy nói 6 tháng, con nhớ kỹ 6 tháng, làm chủ toàn vẹn. Nó không có lâu đâu nghe hả? Bởi vì ở trong kinh Phật của Phật không bao giờ nói gạt, nói láo chúng ta đâu. Gạt chúng ta chút nào. Chỉ chúng ta ráng tu là được thôi. Ráng. Có mấy con thấy không? Ở đây thì thấy ví dụ nhìn cái gương mặt mà người nào mà hân hoan thì biết người này coi chừng lạc ở trong cái sự khí lạc lên, coi chừng bởi vì tu mà có những cái trạng thái an lạc là thì mấy con coi chừng nó là tưởng nó dẫn sổ mũi, nó dẫn mấy con đi thì vậy đó. Cho nên khi mà nó có sự an lạc, mấy con ngồi đây nhiếp tâm, nghe tâm mình trong niệm gì hết, nghe an lạc toàn thân chết. Mày đừng có gạt tao, tao không có hầu cái sự an lạc đó đâu. Đó, vì vậy là các con sẽ vượt qua nó. Còn thấy nó không hết, không chịu đi. Tao đuổi mẹ không đi, tao đi. Sao mấy con ước xuống đi, giờ ước mà chỉ tụt mắt rồi. Không còn nữa. Sao mấy con ngồi đó, bữa nay buồn vậy, an lạc chắc là chứng đạo. Kiểu này là chứng trẻ chứ, chứng được. Thầy nhắc kỹ mấy con. Tôi ở đây là cái tri kiến, cái trí tệ giải thoát. Nó làm chúng ta không bị ác pháp tác động, đau khổ, chứ không phải đi tìm cái sự an lạc nào ở nơi thân này. Mà có sự an lạc nào mà ở trong thân này là có ma theo ông hết con đó. Và quá trình của ma này nó dữ lắm lắm. Nó không tha cho con đâu. Nó dạy mày không đi lạc được đâu. Ai mà nghe an lạc cũng thích, mà thích là chết. Ai nghe món ăn ngon mà không thích mấy con, quá trình mình chết vì món ăn đó. Thế cũng nó dụ dỗ mà dữ lắm thì đó thì vậy đó. Cho nên những cái gì mà cám dỗ chúng ta bằng cái sự an lạc, bằng cái sự ngon dở thì chừng ngay liền. Hôm nay tôi cho mày ăn cơm với muối chứ tạm cho mày ăn cái đồ ăn này đâu. Mày đừng thích nó. Mày thích bữa nay được không? Ngày mai nó mình còn sẽ nhầm hiếp cho mày ăn năng lỡ được tôi chết. Cho nên mình gạt thoát nó ra đi để cho mình sống với cuộc sống giải thoát, làm chủ từng cái ăn, từng cái ngủ của mình. Cho nên vì vậy mà cái giờ ngủ mà ngủ mà không ngủ thì tới cái giờ khác mà ngủ nhất định là không cho mình ngủ. chứ không phải là ngủ bậy ngủ bạ, tức là chủ từng dịp thời gian, từng thời khắc, không có cho mày. Bởi vì mình làm chủ như vậy được là mình làm chủ thân, chứ mình làm chủ thời gian không được thì mình làm thân. À, thấy nó buồn ngủ thì đi ngủ cho khỏe rồi. À, đây thực dậy cho mình tu tốt, à, tốt gì? Nó đã sai mình ngủ rồi còn gì tốt? Mình bị nó sai rồi. Sao hôm nay gặp thầy mấy con thấy hưởng được cái ước đầy đủ rồi. Bây giờ phải nỗ lực tu, tu như được vậy đó không cơ? Còn cái trình còn. Cái đó là cái khéo léo của con. khi con thấy cần để giúp cho công ty người ta chấp, ví dụ như chấp kinh sách đại thừa, thì người ta cũng dính kẹt ở trong đó con. Mà mình về mà mình khéo léo mình thấy cái kết quả của mình mà thầy mình bị cố chấp như vậy đó, thì mình phải khéo léo, mình chỉ nói nhỏ nhẹ như thế nào, hôm nay con thấy con hết bệnh rồi, mình không nói cái pháp nào, thầy nói mày đau vậy, mày hết bệnh mày làm sao, mày uống thuốc gì, nó còn uống thuốc gì hết, còn tôi cái pháp thầy tôi là ông nổ còn nước, sự thật là nói vậy chứ còn ông cũng phải có trí chứ không đến đổi đâu. Thầy nói ngày nay nó chưa thắng chứ ngày mai nó thắng. Cái người mà cố chấp mà chấp ví dụ chấp sót đại thừa, thầy nói một ngày nào đó rồi họ cũng sẽ bỏ. Như vậy là con có thể là con về con trình, con trình lúc mà con bệnh họ là con trình lại hết, có nghĩa là con không hề dùng một cái thứ. Nhưng mà ví dụ thầy con có tin hay là không đó là quyền của thầy con. Còn dù con cũng được đưa lên tất cả những gì đó, nhưng mà con nhớ đừng nhắc thầy trong đó thôi. Thầy Trường Lâm con ở lại nè, thầy cứ không để ra cái thầy Trường Lâm không rồi đó, nhưng mà cái rảy đó. Dạ, cho nên là thầy con là nói với thầy con là thầy con không, không được coi đắp mà không đợi. Sâu sắc là cái hồi đó là thầy như thầy gửi mấy cuốn qua bên nước ngoài, cái cơ hội là thầy con vẫn lấy lại một cái tin là con không cho. Nhưng mà con muốn con cố gắng cho những chương trình bắt đầu là con cũng nhờ hỏi tôi là sắp được chương trình làm cho là tôi hướng dẫn cho con, hướng dẫn cho con, hướng dẫn cho con, hướng dẫn cho con, hướng dẫn cho con, hướng dẫn cho con, hướng dẫn cho con, hướng dẫn cho con, hướng dẫn cho con, hướng dẫn cho con, hướng dẫn cho con, hướng dẫn cho con, hướng dẫn cho con, hướng dẫn cho con, hướng dẫn cho con, hướng dẫn cho con, hướng dẫn cho con, hướng dẫn cho con, hướng dẫn cho con, trong lẹp nhớ gì đó. Bởi vậy mình biết vậy đó, mình đừng nói nhắc thầy, mà chỉ nhắc cái bệnh con thôi, con hết bệnh thôi. Nhưng mà từ trong ví dụ như là thầy con hỏi lúc như con vô đây đó là thầy con kêu con là đứng ở cái chùa gì mà có cái ông thầy này dùng chiếu hay dùng cái gì mà cái gì vậy thì sao mà là thầy con kêu con vô trong đó thầy con cái gì cái ông đó cứ nhận cho con cái bệnh ăn rồi lúc mì để biến nhận được cái cách ung thư là giúp bệnh. Nhưng mà con nghĩ rằng tại vì lúc mà con mẹ con đã chơi mấy lần được thầy Thải, con nghĩ là con sẽ biết tình cô cho ông trước những cái đã thầy đến là này con ở đâu thì mình vô chùa vô tu viện thôi, thấy thanh tịnh con họ nói chùa nào nó còn dám nói tới nữa thầy. Chừng nào mà thầy vui con dám chứ thầy cũng vui con vậy. Con cứ nói vậy đi, không có gì đâu sợ luôn. Nói chung là thầy nói vậy chứ con khéo léo hơn, khéo léo đừng đeo hỏi tập vấn con thì nguy hiểm cho con. Mình nói láo thì không được, mà nói thật thì thầy con nó chỉ vấn tâm, thấy không? Cho nên thầy kém nhé. Con biết nói đến thầy ông là bực cười, thầy đọc. Là vì là khi mà cái bé của con biết con biết những con hết đó, cái bệnh của con là con không biết là thầy con còn đặt thẳng là niềm tin ở ngay cái bệnh của con biết hay là không, thì cái đó là cái thân của con. Được cái chương trình của thầy con á, cái lịch trình thì con đưa vô lần lần chứ không nhà có được. Được, chứ đừng hỏi, con khéo léo đó. Bởi vì khéo léo đừng nhắc tới, khi mình biết vậy nó đừng nhắc tới thầy. Mình hết bệnh mình cứ nói về bệnh đau của mình thôi. Có vậy thôi thì con khéo léo, lần lượt rồi thì ai cũng biết hết. Bởi vì sách của thầy đầu tiên mà thầy ra thiên hạ và thế giới thì phải đọc đại thừa, phải đọc phá những cái kinh sách mà nhất là Hán bản, cái bản vương mà Hán bản của người Trung Quốc phải đọc sách xuống mà nó viết vào bảy tầm bà, các tổ sư này ảnh hưởng mạnh mẽ viết làm cho bao nhiêu thầy tổ chúng ta tu không có người nào làm chủ sinh nhà mình hết. Con thấy từ chùa Hán Quang các thầy tổ như hòa thượng Thiện Hoa, Thiện Hòa, các thầy tổ trời ơi tu rừng chết, có người niệm Phật suốt ngày đi mà rốt cuộc được những gì. Cho nên vì vậy á mà bây giờ mình đừng có thầy thì họ lộn tình thương nữa. Con lên trên mạng của anh có tranh chấp ghi vốn nữa mấy con, nó cãi cọ dữ lắm, nó đưa những cái lời dạy của thầy ra, nhưng mà không ngờ mấy cái ông tri thức họ cũng khôn khéo kìa, hãy đọc thầy thông là chỗ nào các mình dịch kinh ra đó, mấy ông đọc Phật chứ đọc thầy là thành ra họ không làm sao luận cái gì được hả con. Yên tâm con về con khéo léo là được rồi, làm được con về chứ cái duyên nó tới, chứ bây giờ cái duyên nó chưa đủ thì mình muốn chưa gặp không được đâu. Khi con quay trời lại những cái lịch trình con tu là con có thể chia sẻ hết cho những người duyên như vậy là ta biết là con. Đúng rồi, con có nên đúng rồi nói mình kể cái lịch trình tu tập mà mình xác định đó để cho giúp đỡ cho người ta, người nào có duyên thì họ cũng sẽ nỗ lực, nhưng mà đừng nhắc thầy trong đó không có được. Thầy tánh không nhắc thầy là ví dụ như chính như thương con, ví dụ như thầy hành hay thầy lên thì biết thầy biết trong vừa rồi á, chứ còn những cái người cũng trẻ cũng được không? Nhưng mà dặn họ để họ mét là phải chết con. Rồi con khéo léo đó con. Bởi vì tu mấy con ráng đó con, con chút xíu giữ thân bất động đó con, có nhiêu đó là thành tựu. Thank you. là thầy chỉ nha. Bởi vì mấy con học giả là những cái pháp của con rất hay. Quán thân bất tịnh, quán thực phẩm bất tịnh đấy. Mấy con quán chưa nhường nhẹ, chưa thấm suốt, chưa nói đến cái thuần của nó. Phải quán cho thuần. Con quán thuần con biết không? À bây giờ con quán cái món ăn này nè, bất tịnh, mùi thúi. Thì ngay đó cái mũi con nghe cái mùi thúi. Cái tưởng của con nó mạnh vậy đó. Nó tạo ra cái mùi thúi ngay liền. Đó như vậy con đã thấm nhìn cái quán quá bất tịnh. Con quán sơ sơ sơ. Bây giờ con đối trị với cái tâm thì con đối trị sao nổi. Do cái sự tu tập của mình không có tu kỹ, không có tu cho thấm nhuần. Cho nên bây giờ đưa ra áp dụng thì mình lại thật thua thật. Cho nên bây giờ về quán bất tịnh, trở lại quán chừng nào mà con quán là bây giờ cái món ăn này nè, con quán nó bất tịnh, cái mùi thúi xông lên vậy, thì con ngồi đây con nghe cái mùi thúi xông lên, biết rằng cái tưởng của con nó đã cộng với ý thức con nó điều khiển được cái món ăn mà con nghĩ ra nó làm cho con thèm, nó là bất tịnh thật sự, nó hôi thối như vậy. Thì con cũng nhàm chán một cách nhàm chán. Bởi vì Đức Phật dạy quán thực phẩm bất tịnh để ngừa cái tâm thẳng của chúng ta. Mà tại vì mình quán không thấm, chưa có thấm nhuận. Cho nên phải quán cho thấm nhuận con. Pháp hợp pháp nào cũng rất là tuyệt vời. Nhưng mình tu còn sơ sót, mình tu chưa thấm nhuận. Mình tu chưa đầy đủ. Phải nỗ lực tu cho đầy đủ. Rồi con sẽ quán, con sẽ thấy. Con quán sao mà con bảo sao? Bởi vì cái tưởng của mình nó ở trong thân chứ nó đâu ở ngoài thân. Sắc thọ tưởng hành thức mà tưởng ở trong này. Mà mình nói thì cái tưởng nó hoạt động liền, cái mùi thúi nó bốc ra liền. Cái món ăn, mặc dù trên bàn chưa có món ăn mà con tưởng cái món ăn đó rồi, thì cái tưởng của món ăn đó, con nghĩ là bất tịnh, thì cái món ăn nó bốc lên cái mùi thúi. Còn bây giờ con tưởng cái món ăn đó bất tịnh nhưng nó không bốc mùi thúi. Là con tu tập chưa thẳng niệm Phật. Phải tập. Nào mình biết mình bị cái bệnh này, cái bệnh ăn, thì phải tập cái này. Nó vậy thì con mới thắng nó lắm. Dù bây giờ nó thật sự ra mấy con, mặc dù là mấy con không phải là cái người tham ăn, thích ăn đâu. Nhưng mấy con cũng nên tập quán cho nó thuần thuộc về con bất tịnh. Một ngày nào đó nó sẽ giật mấy con. Chứ nó không đơn giản lắm. Cho nên vì vậy mấy con phải cố gắng tập niệm pháp của Phật đã dạy, niệm pháp thân hành niệm, cùng tập như thế nào đúng, như thế nào sai, hỏi kỹ vậy, đi bao lâu, ngồi bao lâu, tu cái thân hành tay như thế nào, tu thân hành mắt như thế nào, hỏi tất cả những cái thân hành để mà chúng ta ngồi lại mà niệm tập pháp thân. Bởi vì Đức Phật đã nói mà, muốn chứng đạo phải tu pháp môn, tức là tâm hành niệm, mà đâu có nghĩa đi không là thành đạo đâu, mà cả tất cả những thân hành ở trong thân của chúng ta. Nên cho nên chúng ta ngồi đây mà chúng ta vẫn tu cái pháp thân hành niệm được, đó là, mà nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, thì nhìn cái giấc này thì nhìn qua, nhìn vào, nhìn rõ cái giấc này, thấy những cái bông hoa đó, rồi thì từ từ thì nhìn qua giấc, thì đó là thầy tu pháp thân hành niệm, thầy tu rất nhiều. Các con thấy không? Mà mình có mệt nhọc gì đâu, chỉ dùng cái đôi mắt của mình đã tu rồi. Rồi bắt đầu bây giờ mình không dùng cái đôi mắt mình nữa, bởi vì mình nói nếu mà tu thời gian sau nó mỏi mắt. Mình đưa cánh tay ra, biết đưa cánh tay ra, đưa cánh tay vô, biết đưa cánh tay vô, rồi đưa cánh tay vô, biết đưa cánh tay vô, đưa cánh tay ra, biết đưa ra. Cứ như vậy mình ngồi thôi, mình thấy nếu mà đưa ra vô mỏi thì mình đi và nó bước 5-10 bước tu rất là nghiệm. Mà suốt ngày con tu vậy 6 tháng chứng đạo. Nổi quá thân hành niệm không nổi rồi. Cho nên muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào? Pháp môn thân hành niệm. Mà chỉ vì mình cái tập luyện biến lớn lắm, không chịu đi, không chịu ngồi đưa tay ra vô, không chịu ngó bên này ngó bên này, để cái thân ngồi đây nó chẳng không ngu buộc chứ làm cái gì. Thank you. không, nó hoạt động một mình nó thì nó giống như chim bao. Còn ý thức không có, còn nó không với ý thức đó, thì ý thức còn biết những cái hành động của nó, qua cái tưởng nó biết, cái ý thức nó biết, nó là cộng hợp với cái ý thức, tưởng nó cộng với ý thức. Còn nó không cộng với ý thức đó, thì cái hành động còn còn không biết, giống như người ngủ mà chim bao. Cho nên xét ở chỗ này, biết người ngủ mà chim bao thì ý thức nó không hoạt động chung với tưởng, tâm thức. Còn cái này con thấy con làm cái đó, con biết rõ ràng mà sao nó có những cái trạng thái như vậy, thì đây là tưởng. Ví dụ như than lạc, đó là tưởng đó. Cho nên nó đó là cái sai, biết gì tưởng. Do cái sự nhiếp tâm của mình, nó tập như thế nào đó, mà cái tưởng nó hoạt động, nó hoạt động. Trong khi ý thức mình nó chưa bị mất, cho nên nó thấy rõ ràng, hiểu biết rõ ràng cái trạng thái đó. Là dẹp, dẹp xuống, tu cái này, biết nó tập. Không có, mình tu như vậy không được. Mục đích của mình vốn mình làm chủ giờ giấc, làm chủ giờ giấc. Ví dụ như bây giờ khuya 2 giờ con dậy là lúc nào cũng 2 giờ con dậy. Tu tập 1 giờ, 2 giờ cho đến 3 giờ là con xả, thì đúng 3 giờ xả chứ. Bữa nay nghe nó ăn ổn tu thêm thì không được. Họ phải nhớ kỹ như vậy. Nghĩa là mình phải tập làm chủ thời gian. Làm chủ được thời gian rồi thì mới làm chủ được. Cái mục đích đây là làm chủ, chứ không phải chạy theo những cái trạng thái hết niệm, hết vọng tưởng. Không phải chạy theo cái trạng thái an lạc của thần của mình. Cái đó là toàn mà. Cái người chứng đạo như ông Phật mà cứ ngồi đây an lạc như vậy, chắc là không có nói gì đâu. Nhưng mà đâu có, không là người bình thường, đâu có như chúng ta gì thôi. À, cho nên tu rồi thì nó bình thường, nó cũng y như cái người chưa có tu gì hết. Bởi vì cái người tu là nó còn dụng tâm, còn cái người không tu là nó không dụng tâm, mà nó ngồi đây nó biết, mà cái trí tuệ nó sáng suốt vô cùng rồi, nó biết cái đúng cái sai, mà nó thậm chí như ngồi đây mà nó biết ngày mai này nè, ở đây sẽ xảy ra cái gì, nó biết trong cái số người mà tu này nè, ngày mai nó sẽ có gì, nó biết hết. Cái thời gian nó không khó đối với cái người tu. Cái thời gian kêu là hiện tại nè, quá khứ nè, vị lai nó hoàn toàn biết hết. Đó là cái người tu này nè, cái trí tuệ nó phi không gian và thời gian, không có như vậy mới là tu. Cho nên vì vậy mà mình phải tu đúng rồi, chứ không tu sai được. Phải tu từng bước một. Còn cái gì sai thì ở đây có cái lớp một, mình bắt đầu mình nghĩ mình tu cao hơn, vô đây thế người ta kiểm tra thôi, mình tu cái lớp một của mình như thế nào, đạt được chỗ nào, chưa đạt được chỗ nào, người ta giúp cho mình. Nếu mình đạt cao thì người ta đưa cái lớp cao, người ta đưa mình vào cái khu chuyên tu sống một mình. À, bây giờ ví dụ như con nói cao mà thầy nhốt con trong vòng chừng tuần lễ, hàng tháng là 3 tháng đập tương mà ở trong đó còn chịu không nổi, con lo con xin con chạy mất. Thì như vậy là rõ ràng nói chứ không phải làm, không phải không hiểu. Cho nên mình nói và mình sống lập hạnh đập tư được là cái người đó đã có căn bản nào rồi mới sống lập tư mới nào. À, bây giờ trên cái pháp hành đó nó phải do ở đây nó có cái tổ chức nó ở ngoài, à người ta đến cái lớp một, người ta coi thử cho con từ cái ăn cái ngủ cái độc cư con như thế nào, rồi người ta coi thử qua cái sự nhiếp tâm đúng sai của con cái đã, rồi người ta mới cho con, nếu đúng thì người ta cho con sang một cái lớp khác, có lớp có làm chứ không phải là muốn tu được. Ví dụ như bây giờ con vào cái khu tiếp nhận, người ta sẽ tiếp nhận con liền, người ta không bỏ con, nhưng mà ta xem xét, người ta đặc biệt, người ta thử thách cho con, người ta cho con vào cái thất đó ở 15 ngày hoặc là 1 tháng, mà thấy con không có đi nói chuyện người này người kia được, người ta chấm con là hạnh con thấy ngu rồi. Bây giờ người ta sẽ đưa cái pháp người ta dạy con, cái gì dạy dạy con tu thế con bị tưởng rất nhiều, nguy hiểm con hiểu. Rồi rồi. Vậy hả con? À mấy con còn ức còn cái gì đó đâu, không thầy nghĩ có gì không? Rồi chờ chút xíu. Nhắn gọn. Cái kiến của mình nó hoạt động, nó hoạt động tức là người ta xét qua cái sự phát triển cái trí tuệ của mấy con sau cái thời gian tu, cái trí tuệ con hiểu như thế nào ở trên cái dàn bài này, con hiểu không? Mà cái trí tuệ con nó siêu xuất quá, người ta biết con nhỏ này nó tu định thôi, nó có định nó mới có trí tuệ như vậy, chứ nó không định nó mới định. Còn con định sai, con làm cho cùng nhục cái trí tuệ của con tuệ mà, bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ chứ không phải là đạo của thiền. Nhưng mà nhờ thiền định yên lặng đó đó, trí tuệ mới phát sáng, con hiểu không? Mà thiền định con sai, trí tuệ con nó không phát sáng cùng được. Đưa cái đề tài ra không biết biết sao đây, sao bây giờ mình mù mà mình không hiểu gì hết, mình tu thiền thì chắc ông mình không biết gì hết. Hỏi trời ơi, người tu thiền người ta sáng suốt vô cùng rồi, đưa cái đề tài người ta thấu suốt nó như thế nào. Rồi người ta cũng ví dụ như đề tài nhân quả, người ta thấu suốt nhân quả không học, người ta nhìn cỏ nhìn cây, người ta thấu suốt được cái nguyên nhân nào mà cỏ cây lên, người ta thấu suốt cũng rõ thời tiết nào trong không khí này nó hợp với cái gì, nó hợp với cái thứ gì mà nó tạo ra cây cỏ lên như vậy, chứ không phải cây cỏ tự nó lên đâu, mà cả một cái mầm sống của nó ở trong cái vũ trụ. Bây giờ mầm con không có đủ trí tuệ thì coi như là không biết, không viết cái bài người ta viết à, thôi thôi cái này là thiền, cái này là thiền này thật rồi, không trúng rồi, không được thiền sai, cho nên trí tuệ khó. Còn trí tuệ có còn viết mà thật vô niệm viết thiệt là thì đúng là từ thiền định phát triển trí tuệ. Nó không biết ông cần căn cứ vào chỗ đó người ta biết được cái thiền định con đúng sai của cái trí tuệ. Thiền phát tệ luôn, còn thiền gì mà tệ không biết gì hết. Thôi đưa ra cái nhân quả của cây quả thảo mộc không biết, rồi đưa ra cái nhân quả của người biết đâu nói. Còn thấy chưa? Cho nên nó luôn luôn thiền định nó gắn liền với trí tuệ mấy con. Mà thiền định nó sai thì trí tuệ không phát triển, mình mù mờ biết gì. Mà thiền định mà nó gắn liền với trí tuệ cơ, nó phát sáng. Con thấy bây giờ con nhìn trên đám mây gió đó, nó phát sáng, con biết ở trên đó như thế nào, cái gì mà nó tạo ra cái đám mây đó, rồi nó sẽ đi về đâu, và nó sẽ mưa xuống như thế nào, và nó giúp như thế nào. Con thấy nó vậy là cái trí tuệ của con ghê lắm chứ. Cái trí tuệ không ai mà nhốt được, con ngồi đây cho nó hoạt động hoài. Thử coi bây giờ thì đập cửa là cái trí tuệ của con nó sẽ ở hoài lang thang. Nó nhớ cái này, nó nhớ cái kia, nó nhớ cái nọ, nó cái trí tuệ. Con nhốt cái thân, con nhốt cái tâm với con được à. Cho nên tu đúng thì nó thật hay thiệt. Họ có triển khai cái con người của mình, nó trở thành siêu nhân hả? Chứ không khéo mấy con làm sao là siêu nhân. Phạm buông mà chưa xong đạo đức đi mà nên là sẽ siêu nhân nữa. Cho nên ráng tu mấy con trở thành siêu nhân hết rồi. Người nào cũng thành siêu nhân hết. Ráng tu. À, bây giờ đó con phải đi theo từng lớp của người ta dạy, người ta ở đây người ta có lớp, người ta dạy, người ta vô đây người ta kiểm tra lại coi cái trình độ của con tu tập tới đâu, rồi bắt đầu người ta từ cái chỗ mà không quan căn bản mà con đã đạt được đó, hướng dẫn con đi. Còn con chưa đạt được căn bản, người ta sẽ dạy căn bản đúng. Còn những cái sai thì người ta bảo con dừng không được nữa. Người ta giúp cho con từng cái để mà con đi cao hơn, đi sâu hơn, để triển khai cái tri kiến, cái trí tuệ của con để trở thành sự tri kiến làm chủ. Bởi vì thầy nói ngồi đây mà tâm bất động thành vạn, bất động có nghĩa là cái tâm mình nó động chứ đâu phải không động. Nhưng mà bất động có nghĩa đây là người ta chửi mình cũng giận, người ta nói gì mình cũng buồn phiền á, người ta nói sai mình cũng nghe, nó quấy mình cũng nghe, nhưng mình biết sai quấy hết. Chứ không phải là mình không biết, nhưng mà mình không động, không buồn, không phiền người đó. Đó là cái chỗ mình dễ thôi. Đạo Phật dễ quá, mà Đạo Phật có trí tuệ thôi, không có cần gì mà sẽ có nhiều. Tâm bất động, tâm tặng, an lạc vô sự có nhiều đó thôi. Sao mình thâm nhập vào như đó là mình thấy giải thoát rồi. Nhưng phát ra không có thời gian đến để mà thấy. Đâu có tu đâu. Chỉ cần mình hiểu là mình thấy giải thoát rồi. Ông Phật cũng nói câu ngắn gọn mà hay thiệt hay. Thầy tu rồi thì thấy đúng, ông Phật hay thiệt. Dài con người mình tu mà không có thời gian. Phát ra không có thời gian đến để mà thấy. Anh chỉ cần đến đó, đến cái chỗ cái trạng thái bất động đó. Rồi mình nhìn có vũ trụ như thế nào thay đổi. Nhưng mình đừng bị dính mắc những cái hình ảnh vũ trụ đó lôi cuốn mình thì mình dễ thoát. Chắc còn hiểu chỗ thầy muốn nói. Nhiều khi mấy con nói thiệt nói tiếng già già mới trở thành. Mà vũ trụ cái kiểu cái nghĩa đó. Thầy nói tiếng Việt mà mấy con hiểu nó không đúng nữa. Hiểu chưa? Để mấy con vô đây mấy con còn phải học từng cái lớp thấp là ngược lên lớp cao, chứ không phải lấy cái cơ bản của mấy con tu tập hồi nào đến giờ cho mấy con nâng lên mấy con lại con tưởng đó. Bởi vì cái tưởng nó tìm theo mấy con dữ lắm. Thôi vô nghỉ đi con. Kiểu đó đó thì mấy con lại mút chừng năm rồi bỏ đừng có ngồi vậy nữa. Thiền ở chỗ cái tri kiến giải thoát của mình với thiền mình bộ chú ngồi thôi. Mấy người làm cóc tôi ra ngoài kia, tôi ra ngoài hè kia ngồi làm cóc đi, chứ ở đây ở trong nhà tôi không có nuôi cóc đâu. Không mấy rồi quất mấy người đó đi, rồi mấy người có nói tôi nói sai, mấy người cứ lên hỏi thầy. Thầy chịu khó thầy gặp những người đó, rồi thầy cũng gặp cái roi. Hỏi thầy mà hỏi tao thầy, thầy cũng nuốt, phải không? Ăn mấy roi ớn chứ có gì đâu, về tu đúng. Rồi, ăn. À, không đâu. Cái gì khi mà con nghĩ đến cái gì nó làm tốt, con thấy cái hân hoan trong lòng con nghĩ nó mát mẻ, chứ nó có nước đá đâu mà nó mát mẻ, nó lạnh đâu. Không, con nghĩ là cái chuyện mà con nghĩ nó đúng, nó thiện, nó tốt, thì nó làm cho con hân hoan thôi, chứ không có gì đâu. Vậy là tốt, sao đây con? Vậy tốt, con nghĩ thiện thì nó tốt hơn. Con chuyện gì con nghĩ bây giờ mình làm được vậy, mình nên về mình gặp lại chị em hoặc người nào cũng biết tâm tu đó, rồi mình sẽ trình bày lại họ là như thế nào để những cái căn bệnh như thế nào đó để nó giảm, để giúp đỡ cho họ, thì đó là tâm mình hân hoan, mình giúp người mà, vậy là tốt không? Cũng như gặp lúc bữa mẹ, tôi nghe nói đó là cái phương pháp ăn để mà sống cho nó mạnh khỏe chứ gì, nhưng mà nó trở thành cái bệnh gặp lúc bữa mẹ đó, cho nên mình đừng có thêm trong cái thân mình cái thói quen khác nữa, nguy hiểm. Nội cái thói quen giận hờn để mà chưa dẹp, còn thêm cái thói quen mà gặp lúc bữa mẹ rồi cái thói quen mà tập trung cái tâm dễ thì nguy hiểm lắm. Về khuyên đấy, bà muốn tu có thể gặp hỏi thầy sĩ chứ cái kiểu này coi chừng mà tập trung nó phóng hậu hoàng ra bất tử rồi không được. Nhưng mà con biết con muốn hỏi nếu mà được tôi là con nói với ba má con đó là biết con khi nào mà tôi thành thầy đó thì con về và như vậy đó thì giờ con muốn chứ mà con lại được ở nhà đó chứ mà con như vậy đó thì có ở sao ạ? Sao không có sao đấy con, mình ở đâu mình có tu cũng được ha. Mình ở tỉnh động thì mình xả nhiều hơn, mình ở tỉnh tịnh thì mình xả ít. Bởi vì cảnh động nó có đối tượng, mà đối tượng thì nó dùng cái tri kiến, mà đạo Phật như hồi nãy giờ thầy nói đạo Phật là đạo tri kiến, tức là đạo trí tuệ, chứ không phải đạo thiền định, cho nên mình dùng tri kiến để xả. Cho nên đạo Phật, Đức Phật nói pháp sao không có thời gian đến để mà thấy, tức là không tu nữa, chỉ cứ dùng cái sự hiểu biết của mình nó quá dài, nó làm cho mình thấy an lạc, nó làm cho mình thấy yên ổn, mà nó không có cái gì mà làm cho mình chướng ngại trong cảnh động. Đạo Phật vậy cho nên nó đâu có tu đâu. Còn mấy con tu trời nó thôi cực khổ chết rồi, rốt cuộc rồi nó lọt vô thiền này, nó lọt vô chỗ khác, nó làm cho mấy con nó trở thành sai. Còn bây giờ ai cũng có sự hiểu biết, có sự hiểu biết của đạo Phật, hiểu biết đúng và hiểu biết sai. Hiểu biết đúng tức là thành kiến, vậy đó mình quan sát mình thấy cái này ác pháp đem đến khổ mình, khổ người, dừng lại không đạo đức. À, mình cứ sống đạo đức mà. À, bây giờ cái pháp này nó không làm khổ mình, khổ người, áp dụng sống chia sẻ mọi người. Còn cái pháp này làm khổ mình, khổ người, nhất định là không làm. À, mình bỏ cái pháp đó đi. Thì như vậy là giải thoát cả hai, giải thoát xã hội rồi. Cái đâu phải đâu. À, ví dụ như con khởi sự con bắt đầu bây giờ muốn đi ra ngoài kia, mà bắt đầu mình nghĩ là đi ra ngoài kia sẽ đụng chạm mấy người này. Họ đang ghét mình đây, họ gặp mình là họ ghét, thôi tốt hơn mình đừng đi, đi đi, nó làm chướng ngại ta. Thành ra cái suy nghĩ đó, nó giúp cho con không đi thì con không chướng ngại mà mấy người kia không chướng ngại. Nó là cũng cái suy nghĩ thôi, mà nó giải thoát mà cả đôi bên. Bởi vì mình chỉ lo sống đạo đức, đạo Phật là đạo đức của con người mà. Có vậy thôi, mà đạo đức bằng cái sự hiểu biết, bằng trí tuệ. Các bạn thấy có cái người nào thầy nói có người nào cũng có sự hiểu biết ở trong cái đầu ấy, mà có người nào không hiểu biết nhưng mà không chịu áp dụng, cho nên nó lầm lầm lì lì trong đó, rồi cứ đụng chuyện gì đau khổ chuyện ấy, nó không chịu mua. Còn bây giờ là mình cái gì mình cũng thả ra thì mình thấy sợ không rồi hắn lo tôi. À, sau này nó có nữa, vì đó là pháp tập trung. Pháp tập trung chứ không phải là pháp trí tuệ. À, pháp tập trung nó gây ảnh hưởng không tốt được. Thầy nói là cái phần hiệu là đưa ra đưa ra vô, cũng là pháp phần hiệu. Ừ. Tại vì con, cái phần việc làm của con ấy, thì làm cái gì con cũng biết, không biết hết cuộc thải. Cũng phá được chứ con, nhưng mà nó không bằng cái làm thì nó có hai phần. Nếu mà lấy cái việc làm của mình, nó có hai phần rõ ràng. Một cái phần phải làm hoàn thành cái công việc, một cái phần thì lo tu, thì như vậy nó không hoàn thiện. Cho nên mình lấy một phần, bây giờ mình đi cái thành là mình đi cái thành, mà mình đưa tay là mình đưa tay, nó sẽ chín chắn hơn đó. Thế còn bây giờ con đưa tay, con cầm cái ly, con cũng ráng tập trung cầm ly, uống nước, ráng biết uống nước. Thành ra từ cái chỗ cầm ly mà uống nước, nó hai phần. Thành ra nó không tập trung luôn thành. Đó. Vậy nó không luôn chín chắn đâu. Thôi rồi. Sao bây giờ là thầy nghỉ phải không? Rồi thầy nghỉ, mai mốt thì gặp nữa.